Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3075, trận chiến đầu tiên, sư tôn, muốn cùng ai đánh nhau nha, Kim Đồng giống cái búp bê sứ, mái tóc dài màu vàng óng phấp phới, đá quý màu đen mắt to tỏa sáng, hắn hì hì cười, nhìn chung quanh. Quãng thời gian trước cùng Cung Lân bọn họ cả ngày chơi nháo. Đối với vùng vũ trụ này một ít chuyện cũng hiểu rõ một ít. Chúng ta muốn đồng thời sao? Cái kia chẳng phải là quá bắt nạt người. Ngọc nữ thánh khiết hoàn mỹ. Như là một cái tiểu tiên tử. Vàng rực rỡ mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình. Nhìn chằm chằm dị vực những người này. Cảm giác rất nhiều đều phi thường nhỏ yếu. Người xung quanh triệt để ngốc tiết. Đây là tình huống thế nào? Hai cái chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ. Dĩ nhiên thật dám đi tới. Thật dám đối với dị vực cường giả ra tay. Này có còn lẽ trời hay không? Nơi này nhưng là liền một ít vô địch giả cũng không dám tùy tiện bước vào ngập trời chiến cuộc. Đại trưởng lão ngờ vực. Dò xét Kim Đồng Ngọc Nữ. Đối phương không phải là tới chơi. Hắn có thể cảm giác được Kim Đồng Ngọc Nữ cơ thể bên trong cất giấu một luồng phi thường mãnh liệt khí thế. Thế nhưng rất khó hiểu rõ ra bọn họ cụ thể chiến lực. Đế thành người đều trợn mắt ngoác mồm. Chớ nói chi là dị vực cường giả. Huyết tứ tử kém chút khí nổ. Hắn hống lên. Đế thành không người sao? Phái hai cái nhóc con đi ra. Khi ta dị vực cường giả là cái gì? A, huyết tứ tử cảm giác coi như là thắng đều không vẻ vang. Kim Đồng Ngọc Nữ xem ra 14, 5 tuổi dáng dấp. Điều này làm cho bọn họ đều phát điên. Rõ ràng là hai tiểu hài tử. Lại bị đạo lăng mang ra đến đặt ở cái này vị trí trọng yếu trên. Nói không sai, đạo lăng trầm tư một hồi. Hắn gật đầu nói, Kim Đồng ngươi lui xuống trước đi. Để ta nhị đệ tử đánh trận chiến đầu tiên. Rốt cuộc hai người các ngươi cùng tiến lên. Có chút bắt nạt bọn họ. Ha ha ha, đế thành phương hướng truyền ra cười vang. Một vài người cười cái bụng đều rên rỉ. Nguyên bản căng thẳng bầu không khí ngột ngạt quét đi sạch sành xanh. Để dị vực phương này cường giả dồn dập xanh mặt. Hai cái cùng tiến lên liền bắt nạt bọn họ. Không, ta muốn đánh trận chiến đầu tiên. Càng lợi hại tài năng để nhị sư tỷ tiến lên. Kim Đồng 180 cái không vui. Quệt mồm, kém chút khóc lên. Sư đệ, ngươi làm sao như vậy không nghe lời. Sư tôn mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Ngọc nữ đầy mặt không cao hứng. Quả thực là vô liêm sỉ đến cực điểm. Huyết tứ tử đều muốn sụp ra. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Con mắt đều muốn nứt toác. Hắn quát, được lắm đế thành, được lắm đệ tử. Hai cái này nhóc con cùng tiến lên. Ta một đầu ngón tay liền có thể ép chết. Quá kiêu ngạo. Kim Đồng Ngọc Nữ ước đến đỏ mặt tía tai, mắt to đều ở phun lửa. Tiên thiên thần ma tự có tiên thiên thần ma ngạo khí. Huyết tứ tử lời nói làm tức giận Kim Đồng Ngọc Nữ hung khí. Nắm quả đấm nhỏ nhìn chằm chằm huyết tứ tử, có một loại đánh nổ hắn xu thế. Đế thành phương này từng bước tỉnh táo lại, này không phải là đùa giỡn. Thua trận một hồi, rốt cuộc tinh không đạo chủng liền không chiếm được. Đại trưởng lão, người này đến cùng là thật sự có thực lực. Vẫn là cố ý nói như vậy khi một mạch dị vực. Thịnh bằng khó hiểu, đại trưởng lão dĩ nhiên nói. Tùy ý đạo lang hồ đồ, điều này làm cho hắn có chút bối rối. Dù sao cũng là hai đứa bé, liền là có chút thực lực. Nhưng là nơi đó địch nổi dị vực bá chủ. Yên lặng xem biến đổi, đại trưởng lão cũng nhìn không thấu. chỉ có thể cười khổ nói, coi như là lâm thời thay đổi người, dị vực cũng không tốt nói nhiều cái gì. Đế Lộ Chiến Nguyên cư dân gật đầu, đến thời điểm thật thay đổi người, dị vực có thể sẽ đáp ứng, hiện tại cũng không có người lên đài, vẫn như vậy hao tổn nữa, chẳng bằng để này hai đứa bé ngốc ở phía trên. Đừng nói nhảm, cửu thế đế tư thái ngạo nghễ, đen thui mái tóc theo gió phấp phới, của nàng cơ thể đan dệt, chín đạo diệt thế chùm sáng, như là chín vị phong thái tuyệt thế chiến thể hợp làm một thể, tràn ngập một tia lại một tia xông ra vũ trụ giang hải cái thế uy năng. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, cửu thế đế khí tức phi thường mãnh liệt. Hắn không khỏi cảm thán thập vương kinh cường hãn chỗ, cốt thú con mắt tránh ra một tia hung quang. Cửu thế đế mạnh mẽ nó tự nhiên biết rõ, nó không nắm chắc được bao nhiêu phần đánh gục cửu thế đế. Này trận chiến đầu tiên xúc động tứ phương quan tâm, khó đoán sống chết, nếu như có thể giết đi đối phương cường giả, tuyệt đối uy chấn vũ trụ càn khôn. Cốt thú nhưng là cốt tổ hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả tổ huyết. Bất quá vào lúc này huyết tứ tử đi lên nói rằng, cửu thế đế, ngươi hơi chậm một bước, trước tiên từ vị cuối cùng bắt đầu. Cái gì? Đế Thành người chớp mắt giận dữ, lập tức có người đứng ra quát lên, huyết tứ tử, ngươi không muốn ra mặt không thành. Cùng ta giới hai đứa bé chém giết, thật không hổ là huyết tổ hậu duệ. Ha ha ha ha, huyết tứ tử cười to, nếu lên đài, tự nhiên xem như là người tham chiến. Bất quá ta còn khinh thường ngược giết hai đứa bé. Ta huyết tộc tùy tiện đi ra một vị, liền có thể trực tiếp đánh giết không còn một mống. Này quả thứ nhất tinh không đạo chủng, chính là ta huyết tộc. Mơ hảo, có cường giả lạnh lùng mở miệng, đại trưởng lão, này hai đứa bé căn bản không tính, lập tức thay đổi người. Không được, kim đồng ngọc nữ phi thường hiếm thấy chăm miệng một lời mở miệng, kiên quyết không được, sư tôn đã nói rồi, vị trí này là chúng ta, quả thực là vô liêm sỉ. Huyết tứ tử triệt để xanh mặt. Đế Thành thay đổi người hắn cũng còn tốt nhận chút, nhưng là bây giờ lại còn không đổi người, điều này làm cho huyết tứ tử nộ không thể dừng. Đế Thành đến cùng muốn làm gì? Đem trận chiến này xem là trò đùa. Đế Thành một mảnh rối loạn. Đại trưởng lão bỗng nhiên cười thần bí, hảo, hai người các ngươi đứa bé trên đi. Thời khắc này trên trời dưới đất đều run, đặc biệt dị vực đại nhân vật con mắt co rút nhanh, nhìn chằm chằm này hai đứa bé. Bọn họ cũng mơ hồ cảm giác này hai đứa bé không đơn giản. Dặn huyết tứ tử không thể đại ý, không thể đại ý, hai đứa bé mà thôi, cho rằng là đạo chủ sao? Huyết tứ tử tay áo lớn vung một cái, quát lạnh, huyết khánh, lên cho ta đài, đập chết bọn họ, tốc chiến tốc thắng, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xóa bỏ này thầy cho ba người. Ầm ầm, màu đen sương mù bên trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngàn vạn trọng tia chớp màu đỏ ngòm. Một cái cả người biển máu cuồn cuộn tuổi trẻ cường giả đi ra, sắc mặt tái xanh nói, tiểu tổ, ta không muốn làm càn. Huyết tứ tử giận dữ, ngươi đang nói chuyện với ai? Dám to gan ngỗ nghịch ta nói, đây là đối với ta huyết tộc làm nhục, ta không muốn. Huyết khánh hận không thể phun ra một khẩu lão huyết, ở trường hợp này trên để hắn cùng hai đứa bé giao thủ, hắn không làm được, sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hắn huyết khánh nhưng là kỷ nguyên này huyết tộc số 1 số 2 cường giả, vậy ngươi liền nên một cái tát đập chết bọn họ. Huyết tứ tử làm sao không giận, húng lên, lập tức đi tới, đánh gục này hai đứa bé. ta sẽ cắt xuống hắn sư tôn đầu lâu. Hắn coi thường chúng ta. Kim Đồng nổi giận, đá quý màu đen mắt to dựng đứng lên, thét to, sư tỷ ngươi không muốn nhúng tay. Ta một người liền có thể đánh hắn mẹ ruột đều không nhận ra hắn. Để cho ta tới, ta muốn đánh hắn. Ngọc nữ cũng phát điên. Trên trời dưới đất người trố mắt ngoác mồm, dị vực người đều choáng váng. Huyết Khánh phát ra như dã thú tiếng gào thét. Khi người quá đáng, hắn hóa thành một đạo thô to như núi lớn tia chớp màu đỏ ngòm, bổ về phía Kim Đồng Ngọc Nữ. Hắn giận dữ hết, hai cái thằng con hoang, cho ta để mạng lại. Ngoặc kép, hết chương.